Ngô Thiên Chi Xuân Lai. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế bỗng nhiên liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, tràn đầy áp bức. Lúc này, Vân Kiều mới chân chính cảm nhận được uy nghi của thiên tử. Nhưng nàng không tránh né, không cúi đầu, mà bình tĩnh đối diện. Đôi mắt kia quá giống Thuần Phi, khơi gợi trong ông ta vô số hồi ức. Cuối cùng, hoàng đế phá vỡ im lặng, là trẫm có lỗi với ngươi. Vân Kiều thầm nghĩ, đã làm hoàng đế, kẻ bị phụ bạc còn nhiều lắm. Chỉ là vị bệ hạ trước mắt này, vì một chút kiêng kỵ ích kỷ, đã dễ dàng tin lời gian thần gièm pha. GTCXT vị thái tử hiền minh tận trung vì nước. GTCXT vị tướng quân sắt đá đã từng vì giang sơn chinh chiến. Còn mẫu thân nàng, bị ông ta giam cầm trong thâm cung bao năm, cuối cùng ôm hận mà chết. Vân Kiều nhìn vào đôi mắt đục ngầu ấy, bình thản nói, có lẽ thật sự là Bồ Tát phù hộ, trời xanh vẫn có an bài, mới để ta còn sống mà gặp được những người vẫn giữ vững niềm tin. Nàng không oán than gì nữa, bởi con đường đã đi qua, tất cả đều là trải nghiệm không thể chối bỏ. Huống hồ, hôm nay cũng xem như đã tận mắt chứng kiến nhân quả tuần hoàn. Bệ hạ không cần phải sám hối với ta, dù ta là kẻ sống sót sau trận kiếp nạn năm đó, phải chịu đủ đắng cay để đứng trước mặt ngài hôm nay. Nhưng vụ án oan của thái tử đã được rửa sạch, ta không thể thay người đã khuất cất lời tha thứ. Còn bản thân ta, chỉ có thể nói, ngoài cửa sổ, một đàn chim sẻ hoảng hốt bay qua. Vân Kiều đưa mắt nhìn theo, rồi quay lại, nở một nụ cười có phần nhợt nhạt. Con đường đã qua tuy gian nan, may thay phía trước vẫn còn ánh sáng. Nụ cười ấy như xuyên qua năm tháng, cuối cùng cũng mang theo một chút hơi thở của sự sống. Phơi bày trước ông ta, hoàng đế tựa lưng vào long ỷ, hiếm khi bày ra vẻ mệt mỏi. Chỉ cần ngồi lên ngai vàng này, dù là văn tranh, cũng sẽ thay đổi. Vân Kiều không thể phản bác, mãi sau nàng mới nhẹ giọng nói, có lẽ về khi Vân Kiều ra khỏi cung, Thẩm Văn Tranh đã dẫn binh sẵn sàng, thế trận ngầm bày bố khắp nơi. Nàng có chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó liền bị y nâng lên, đặt vững vàng trên lưng ngựa. Đường đi sóc này, Vân Kiều dần dần bình tâm trở lại. Lần đầu tiên vào cung, ta đã nghĩ, cả đời này ta tuyệt đối không muốn mặc những bộ xiêm y rườm rà như vậy nữa. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt tĩnh lặng như nước. Văn Tranh, ta đã nghĩ rất nhiều. Ta đã nghe rất nhiều chuyện phu thê trở thành oan gia. Cũng từng nghĩ, có lẽ ngài và ta, qua năm tháng, rồi cũng sẽ chán ghét lẫn nhau. Hoặc có một ngày ngài thay lòng, vì một ai đó mà bỏ mặc ta. Khi ấy, nơi ta ở không phải chỉ là hầu phủ, mà là thâm cung cấm địa. Muốn trốn đi quá khó, nếu ta giống như mẫu thân, ôm hận mà chết trong cung. Thẩm Văn Tranh không chen lời, chỉ càng siết chặt vòng tay ôm lấy nàng. Vân Kiều khẽ bật cười, nhưng ta lại nghĩ, một người chỉ gặp ta có 5 lần đã có thể thẳng thắn chân thành. Một người hết lòng đối đãi với ta, sẵn sàng lấy tính mạng che chở cho ta. Một người đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, oán hận khổ đau của nhân thế. Một người luôn đối đãi bề tôi bằng lòng nhân từ và thương xót. Nàng siết chặt lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng nói, ta vẫn nguyện tin rằng, dù 10 năm uống băng cũng chẳng thể làm nguội lạnh máu nóng trong tim. Lòng ỉ có lạnh lẽo thế nào, ta cũng không muốn để ngài một mình. Thẩm Văn Tranh bất ngờ ghì chặt dây cương. Những lời Vân Kiều nói khiến lồng ngực y rung động dữ dội. Tim đập như trống trận, gió tuyết lạnh buốt, y lấy áo choàng lớn trùm kín người trong lòng. Chỉ khi nàng nép vào lòng mình, y mới cảm thấy cuộc đời này trọn vẹn. Vân Kiều, nàng phải cùng ta, một đời một kiếp, một đôi người, toàn văn hoàn, cách chương.